Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 186. Gọi ta thần đại nhân. Ngày đó, Lâm Nam đem hoàn chỉnh công pháp khắc họa ra đến thời điểm Lâm Mãng bị Tam Cửu Thiên Kiếp tẩy lễ, mặc dù không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, thế nhưng là lại để lại cho hắn to lớn ám ảnh trong lòng. Vì sao? Bản thân sẽ gặp sét đánh. Hơn nữa lập tức liền phách 27 đạo. Ngày đó, Lâm Mãng nằm ở đó cái trong cái hố, không cách nào tự kềm chế. Cái này đường kính 5 mét lỗ lớn, vốn là trụ sở của hắn, thế nhưng là vô tình lôi kiếp, trực tiếp đem nhà ở của hắn đánh cho không còn một mảnh. Cũng may mắn Lâm Mãng chỗ ở cùng những người khác là tách ra, bằng không thì đến nỗi ngay cả mệt mỏi bao nhiêu người buổi tối không có chỗ đi ngủ. Ở đạo thứ nhất lôi kiếp xuống thời điểm, Lâm Nam liền mang theo phiến đá lui ra. Bất quá, cái này lôi kiếp cũng không có đem Lâm Nam tính toán đi vào, mà toàn bộ Lâm gia thôn, chỉ có Lâm Mãng nhục thân vượt qua kim đan kỳ, cường hãn nhục thân để Lâm Mãng có thể làm đến mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp. Thậm chí, ở lôi kiếp dưới sự thử thách, linh khí chung quanh cũng đang không ngừng chui vào Lâm Mãng trong thân thể, cũng không quản hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp ở đan điền của hắn bên trong ngưng tụ một cái kim đan, làm lôi vân tán đi. Lâm Nam đứng ở Lâm Mãng trước người, nói cho hắn bị sét đánh chân tướng. Nghe được Lâm Nam giải thích, Lâm Mãng từ dưới đất bò dậy đến, ngồi xếp bằng, dựa theo Lâm Nam chỉ dẫn, đem tâm thần chìm vào trong đan điền. Ở nơi đó, một quả hạt châu màu vàng óng chính đang trong đan điền của hắn nổi lơ lửng. Đó là kim đan, Lâm Nam nói, Lâm Mãng không biết có tác dụng gì. Buổi sáng ngày mai khóa, ta tới bên trên. Lâm Nam hài lòng vỗ vỗ Lâm Mãng bả vai. Đúng, Lâm Mãng nghiêm túc gật đầu một cái, trong lòng còn có chút tiểu kích động. Hắn biết rõ, Lâm Nam lên lớp, nhất định cùng hắn tao ngộ có quan hệ. Người trước đi quen thuộc một lần mình bây giờ lực lượng. Lâm Nam chỉ thôn phía đông, một bên kia là bọn hắn đi săn ra thôn đường phải đi qua. Nhớ kỹ, không nên tìm người đối luyện. Nhìn thấy Lâm Mãng bản thân đi ra ngoài, Lâm Nam đặc biệt dặn dò một câu. Vừa mới kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, mặc dù còn không biết vận dụng linh lực trong cơ thể, thế nhưng là có linh lực thêm được thể tu, sức chiến đấu tăng lên cũng không phải một chút nhỏ. Bởi vì lo lắng mà vây quanh thôn dân, khi lấy được buổi sáng ngày mai liền có thể biết rõ câu trả lời hồi phục về sau, liền trở về bận bịu lên chuyện của mình. Mãi cho đến ban đêm hôm ấy, Lâm Mãng kéo lấy hai cái thể hình to lớn linh thú trở về, trên mặt tràn ngập hưng phấn nụ cười. Hắn không nghĩ tới, gặp sét đánh về sau, lực chiến đấu của mình thế mà tăng lên lớn như vậy. Trước kia cùng loại đẳng cấp này linh thú chiến đấu thời điểm, không đánh cái sức cùng lực kiệt, căn bản không kết thúc được chiến đấu. Nhưng là hôm nay, hắn cảm thấy bụng của hắn bên trong tựa như có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Hắn mỗi lần công kích đều có thể làm đến toàn lực ứng phó, tam quyền lưỡng cước phía dưới liền đem linh thú làm chết khô. Đánh máu gà Lâm Mãng lại thu hoạch được cái thứ nhất con mồi về sau, trong lòng cũng không hài lòng, tiếp lấy lại đi đánh cái thứ hai, cho người trong thôn cải thiện thức ăn. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Lâm Nam nhìn xem tất cả mọi người từng ngụm ăn toàn bộ thịt yến bữa sáng lúc, rốt cục ý thức được vấn đề này. Gieo trồng nghiệp a, hôm nay chúng ta khóa giảng được là cảnh giới. Hôm qua Lâm Mãng gặp sét đánh, chủ yếu là bởi vì luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, động hư, đại thừa, độ kiếp, làm Lâm Nam đem những cảnh giới này từng cái giải thích về sau. Trừ bỏ số ít người vẫn như cũ lộ ra thần sắc mê mang bên ngoài, những người khác tựa hồ đều hiểu rõ ra, không minh bạch cũng không quan hệ, về sau chậm rãi liền sẽ hiểu. Lâm Nam một bên giảng dài, thể nội đạo trùng, liền một bên run rẩy. Không biết vì sao, Lâm Nam cảm thấy mình giống như lại minh bạch cái gì. Đây chính là cái gọi là học cái cũ để biết cái mới sao? Thế nhưng là mình rốt cuộc hiểu cái gì? Lâm Nam bây giờ không có xâm nhập xoắn suýt, đợi đến chương trình học kết thúc về sau lại đi để ý tới liền có thể. Đoán chừng lại là đại đạo hoàn thiện duyên cớ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lâm gia thôn tình huống bắt đầu xuất hiện biến hóa. Có cảnh giới về sau, đám người đối với ngoại giới linh khí nhiếp vào bắt đầu trở nên không đồng dạng. Ngay cả Lâm Mãng cũng tựa hồ gặp bình cảnh. Dù sao, Lâm Nam viết xuống phần kia công pháp cơ bản, nhiều lắm cũng liền có thể đặt tên gọi là dẫn khí quyết. Thôi, về sau chương trình học lại biến thành Lâm Nam ở trên công pháp nhập môn, pháp quyết ứng dụng, đây đều là cần từng cái dạy bảo. Đây là luyện khí thuật. Lâm gia thôn bên trong, Lâm Nam chính đang cho mấy người giảng giải luyện khí thuật chương trình học. Bất chi bất giác, Lâm Nam ở chỗ này đã đợi có vài năm. 2 năm xuống tới, không ít người đột phá đến kim đan kỳ. Lâm Nam cũng bắt đầu dạy bảo lên phó chức nghiệp, mà mỗi truyền thụ một dạng, đại đạo pháp tắc cũng sẽ hoàn thiện một phần. Thôn trang đằng sau, gieo trồng nghiệp cũng hưng thịnh lên, đủ loại đồ ăn bị loại lên, Lâm gia thôn thức ăn rốt cục xuất hiện rau trộn thịt, nhất là những cái kia gừng hành tỏi loại hình phối liệu, cũng có được đơn độc ruộng đồng. Lâm gia thôn thức ăn càng ngày càng tốt, thậm chí ngay cả một chút gia vị cũng đang chậm rãi nghiên cứu chế tạo bên trong. Thời gian 2 năm mới ra đời hài tử, cũng nhiều 30 mấy người. Các người thực rất có thể sinh a, vừa mới sinh xong chưa 3 tháng. Lại mang bầu, bất quá còn tốt, chí ít không có lạm giao. Trước đó Lâm gia thôn nhà ở là đem nam nữ tách ra, cho dù là phối ngẫu cũng sẽ không ở cùng một chỗ. Nữ nhân sẽ mang hài tử đi ngủ, nam nhân cần đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể phụ trách lên toàn thôn đồ ăn. Thế nhưng là ở Lâm Nam giảng thuật đủ loại thông thường về sau, Lâm gia thôn nhà ở cũng bắt đầu cải biến lên, đám người bắt đầu có nhà khái niệm, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, người cày ruộng đến ta dệt vải, ta gánh nước đến ngươi tưới viên, nam nữ phối hợp, lao động không mệt, mà mỗi người bọn họ hài tử cũng ở lớp học bên ngoài thời điểm, có thể trực tiếp hướng cha mẹ của mình học tập, mặc dù từ đại tập thân thể chia làm từng cái một tiểu tập thể, sắp thành nam, tiểu hài, nam nhân, nữ nhân dạng này phân loại phương thức, đổi thành từng cái một gia đình. Thế nhưng là Lâm gia thôn sinh hoạt tình huống rõ ràng vui vẻ rất nhiều. Làm sau khi trời tối, ở cái này không có cái gì hoạt động giải trí niên đại, có chút vận động rõ ràng nhiều hơn không ít. Lâm Nam thính lực rất tốt, hơn nữa nhà ở lại không cách âm. Đến ban đêm, Lâm Nam đều sẽ chạy đến sinh linh cổ thụ bên cạnh, ngồi xếp bằng, từ từ tu luyện. Qua thời gian 2 năm, cổ thụ cũng dài đến cao hơn 3 mét. Trên cây còn không có mọc ra trái cây. Nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện, những cái kia phụ trách thủ hộ sinh linh cổ thụ linh thú cũng nhao nhao xông tới. Tham kiến thượng tiên, linh trí từ từ mở ra. Những linh thú này cũng đã thông hiểu tiếng người. Không tệ, không tệ, gần nhất dáng dấp rất khỏe mạnh. Hài lòng nhéo nhéo mấy con linh thú thân thể. Linh trí mở ra, cảnh giới xuất hiện, những linh thú này tăng lên, nhưng một chút cũng không so nhân loại chậm hơn bao nhiêu. Kinh khủng hơn là, mặt khác không có bị Lâm Nam linh lực kích phát linh thú thế mà cũng bắt đầu từ từ xuất hiện linh trí. Đây là một cái toàn phương vị cải biến, nhẹ nhàng vuốt ve sinh linh cổ thụ thân cây. Lâm Nam cảm thấy, chờ mình trở lại Vô Tận Môn sau, chính là Thẩm Vân bọn họ, đều muốn gọi mình, thần đại nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,